không thể trách hắn, ngươi có từng thấy hắn đi nghe giảng chưa? Còn có một đệ tử là âm dương quái khí nói, hắn chưa từng có đi nghe giảng lần nào, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng hắn là thiên tài vô sự tự thông? Đối với những lời cười nhạo này, Lý Thất Dạ mắt điếc tai ngơ. Câm miệng, vào lúc đó, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức cường đại bạo phát. Các đệ tử ở đây câm như hến, cũng không dám lên tiếng nữa. Mặc dù như thế, trong nội tâm không ít đệ tử vẫn khó chịu, chỉ hư lạnh vài tiếng, trong nội tâm bọn họ cười lạnh, cho dù có Cung Thiên Nguyệt che chở Lý Thất Dạ thì như thế nào, chờ một lát hắn diễn biến không ra công pháp, đến lúc đó, cho dù có ai làm chỗ dựa cho hắn cũng không được, hắn phải nằm trên mặt đất học chó sủa. Bị Cung Thiên Nguyệt quát một tiếng, cả bảo khố an tĩnh lại, các đệ tử ở đây đều đặt lực chú ý vào đạo cốt của mình. Vào lúc đó, có không ít đệ tử bắt đầu có thu hoạch, khi tánh mạng chi trụ của bọn họ tìm hiểu, đạo cốt đã có phản ứng. Có đệ tử thiên phú rất cao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã nghe thấy từng tiếng kêu ông ông vang lên, chỉ thấy đạo cốt phát ra ánh sáng, từng tia hào quang bao phủ đạo cốt. Ta sắp thành công, ta sắp thành công, nhìn đạo cốt của mình tỏa ra hào quang, đệ tử lần thứ nhất tìm hiểu vô cùng hưng phấn, hắn quát to một tiếng. Một ít đệ tử có đạo cốt không có phản ứng, bọn họ chỉ có thể hâm mộ, bọn họ chỉ có thể tập trung tinh thần tiếp tục đi tìm hiểu. Ông, vào lúc này đạo cốt của Hoàng Chữ tỏa ra hào quang sáng ngời, hiển hiện có một đạo phù văn bay lên, chỉ trong một chớp mắt nó giống như hung thú thức tỉnh và bạo phát hào quang đáng sợ. Chương 4683, muốn diễn biến công pháp. Thành công, có đệ tử đã kích hoạt một khối đạo cốt, bọn họ cực kỳ hưng phấn. Đệ tử không có kích hoạt đạo cốt hâm mộ nhìn sang, bọn họ còn tiếp tục cố gắng. Tại trong khoảng thời gian ngắn, có vài đệ tử thiên phú cao đã kích hoạt đạo cốt. Cũng có đệ tử đã thắp sáng đạo cốt, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể kích hoạt đạo cốt, trong dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể đạt được 10 điểm tích lũy. Về phần những người đạo cốt không có động tính, bọn họ chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc dục tánh mạng chi trụ của mình, nhưng mặc kệ bọn họ thúc dục tánh mạng chi trụ ra sao, đạo cốt vẫn không có phản ứng chút nào, đệ tử như vậy sắp khóc. Nếu như bọn họ không lấy được điểm tích lũy trong khảo hạch này, vậy thì ý nghĩa bọn họ chắc chắn bị loại bỏ, bọn họ có thể không nóng nảy hay sao? Ông, đạo cốt Hoàng Chữ kích hoạt đạo cốt, khối đạo cốt này như sống lại, thú tức hồng hoang ập vào mặt như hồng thủy vỡ đê, khối đạo cốt này tỏa ra khí tức cường đại làm các đệ tử không rét mà run. Khó lường, thiên phú của Hoàng Chữ sư huynh thật cao. Nhìn thấy cảnh này, có đệ tử sợ hãi thán phục nói một tiếng. Lại đến một khối, sau khi kích hoạt đạo cốt, Hoàng Chữ tin tưởng 10 phần, vẻ mặt hưng phấn. Hắn tỏa ra xu thế khí thôn sơn hà. Vào lúc đó, hắn cũng liếc mắt nhìn sang Cung Thiên Nguyệt, rất có ý khoe khoang với Cung Thiên Nguyệt, muốn hấp dẫn Cung Thiên Nguyệt chú ý. Nhưng lúc này Cung Thiên Nguyệt tập trung tinh thần thúc dục tính mạng chi tia tìm hiểu đạo cốt, căn bản không đi để ý tới hắn. Việc này làm nội tâm của Hoàng Chữ thất lạc, nhưng hắn lập tức thu liếm tâm thần, tiếp tục đi tìm hiểu khối đạo cốt thứ hai. Nếu như hắn tham mộ đạo cốt thứ hai, trừ cầm được 20 điểm tích lũy ra, hắn có thể đạt được tông môn khen thưởng thêm vào, sẽ có thể tu hành công pháp mạnh hơn. Thời gian trôi qua, có đệ tử vui mừng, có đệ tử ưu sầu, đệ tử vui mừng bởi vì bọn họ kích hoạt đạo cốt, cầm được 20 điểm tích lũy, đệ tử ưu sầu là vì tìm hiểu lâu như thế nhưng đạo cốt không có phản ứng chút nào. Khai mở, đúng vào lúc này, chiến hổ quát lên một tiếng, tiếng rít gào vang lên bên tai, nghe ngay sau đó đạo cốt phát ra hào quang, lực lượng hỗn độn nguyên thú như sóng to gió lớn đập vào mặt, chỉ thấy bên trong đạo cốt xuất hiện các loại phù văn. Chiến hổ sư huynh cũng kích hoạt, nhìn thấy cảnh này, có đệ tử kinh hô một tiếng. Chiến hổ chọn lựa đạo cốt huyền giai thượng phẩm, dùng thực lực vương giả phách thể của hắn mà nói, hắn chọn lựa đạo cốt huyền giai thượng phẩm là đạo cốt cực phẩm nhất, đối với cảnh giới thực lực của hắn mà nói, đây đã là độ khó không nhỏ. Sau khi kích hoạt đạo cốt, sắc mặt chiến hổ hơi trắng bệch, dù sao hắn cưỡng ép kích hoạt khối đạo cốt đã tiêu hao không ít công lực. Chiến hổ kích hoạt khối đạo cốt này, hắn cầm đủ 20 điểm tích lũy, cho nên đã không hề đi kích hoạt khối đạo cốt thứ hai. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, kích hoạt một khối đạo cốt huyền giai thượng phẩm đã là một loại khiêu chiến, hắn đã rất thỏa mãn. Lại nói hắn tu hành tới cảnh giới vương giả phách thể đại cảnh, bước tiếp theo sẽ tăng lên cảnh giới chân nhân bảo thân. Cho nên, lại tu công pháp huyền giai, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu lực hấp dẫn, bước tiếp theo hắn muốn tu luyện công pháp địa giai. Chiến hổ ngồi ở một bên điều tức dưỡng khí, vào lúc đó, hắn lạnh lùng nhìn sang Lý Thất Dạ và cười lạnh. Lý Thất Dạ lúc này vẫn đặt bàn tay vào khối đạo cốt, hắn như thần du thái hư, giống như đang ngủ. Đương nhiên, chiến hổ cũng không nóng nảy, chờ đợi tới thời gian, khi Lý Thất Dạ đã thua chắc, đến lúc đó hắn muốn không chỉ là học chó sủa, có chuyện gì xảy ra cũng có khả năng. Keng, một âm thanh vang lên, thời điểm có đệ tử tập trung tinh thần tìm hiểu dạo cốt bản thân, đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên, trong một chớp mắt, Cung Thiên Nguyệt đã kích hoạt một đạo kiếm quang trên đạo cốt. Thời điểm này, từng sợi kiếm quang chuyển động, trong kiếm quang có phù văn đáng sợ, phù văn lưu chuyển không thôi. Kiếm khí đáng sợ làm không ít đệ tử sợ hãi, có chút đệ tử thậm chí không thể thừa nhận nổi kiếm khí cho nên liên tục lui về phía sau. Không hổ là đạo cốt địa giai thượng phẩm, không ít đệ tử nhìn thấy cảnh này và hâm mộ. Không hề nghi ngờ, Cung Thiên Nguyệt đã kích hoạt đạo cốt này, cầm được 10 điểm tích lũy. Hơn nữa, Cung Thiên Nguyệt kích hoạt đạo cốt là cực phẩm nhất trong bảo khố, là đạo cốt cường đại nhất, khối đạo cốt này đã vài đời không ai tìm hiểu, hôm nay lại bị Cung Thiên Nguyệt tìm hiểu. Nhưng Cung Thiên Nguyệt vẫn không dừng lại, trong âm thanh kiếm minh keng keng, chỉ thấy phù văn chuyển động không thôi, hiển hiện bóng kiếm, từng thanh bóng kiếm đang run rẩy. Phù văn va chạm với nhau phát ra khí tức cường đại làm các đệ tử chịu không nổi, thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài, may mắn các trưởng lão nhanh chóng cách ly không gian, lúc này mới giúp các đệ tử may mắn thoát khỏi. Sư tỷ muốn làm gì? Nhìn thấy phù văn không ngừng va chạm với nhau, các đệ tử chưa từng nhìn thấy cảnh này nên tò mò hỏi. Diễn biến công pháp, muốn diễn biến công pháp trong đạo cốt trở thành một môn công pháp địa giai thượng phẩm. Có đệ tử lớn tuổi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hắn trịnh trọng và kính nể. Thật cường đại, sư tỷ không hổ là đệ nhất thiên tài của Thần Huyền Tông. Nghe thế, nội tâm không ít đệ tử hưng phấn. Phải biết rằng, có thể chính thức diễn biến ra công pháp nguyên vẹn trên đạo cốt phải trở thành thánh nhân mới được. Trong Thần Huyền Tông chỉ có tông chủ Bình Thoa ông mới có thực lực như vậy. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt sắp diễn biến ra công pháp địa giai thượng phẩm trên đạo cốt, đây là hùng tâm tráng trí cỡ nào. Khó sao, nhìn phù văn không ngừng va chạm và tản mát ra lực trùng kích cường đại, có một ít đệ tử nhìn thấy vẫn hãi hùng khiếp vía. Không biết, có lẽ có cơ hội, đệ tử Thiên Phú Cao tập trung tinh thần quan sát, nói ra. Dù sao, sư tỷ là tiên thiên chân mệnh, diễn biến công pháp đạo cốt nguyên vẹn, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Chỉ có điều, Cung Thiên Nguyệt có được tiên thiên chân mệnh, nàng vẫn có cơ hội diễn biến thành công. Trên thực tế, lúc này không chỉ có đệ tử ngừng thở, ngay cả Trương Việt và các trưởng lão chủ trì khảo hạch cũng ngừng thở, thậm chí bọn họ muốn xem Cung Thiên Nguyệt có thể thành công hay không. Tuy bọn họ là trưởng bối, nhưng bọn họ không có thực lực diễn biến công pháp trên đạo cốt, nhưng Cung Thiên Nguyệt có thiên phú vô song, có được tiên thiên chân mệnh, có lẽ nàng có cơ hội như vậy. Keng, một âm thanh vang lên, chỉ trong nháy mắt. Tiếng kiếm ngâm và kiếm khí không ngừng phát ra, trên đạo cốt xuất hiện một thanh thần kiếm, thanh thần kiếm này do phù văn tạo thành, nó tràn ngập lực lượng kiếm đạo, thời điểm thanh thần kiếm xuất hiện giống như một đại đạo kiếm đạo đang nằm tại đó. Sắp thành công sao, nhìn thấy thanh thần kiếm này xuất hiện, từ một phù văn diễn biến mà thành, trong nội tâm không ít đệ tử rất rung động. Đây là biểu hiện sắp thành công, lúc này Trương Việt và các trưởng lão hít thở nặng nề. Thời điểm mọi người cho rằng sắp thành công thì tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy thanh thần kiếm nứt vỡ, lực trùng kích cường đại đánh Cung Thiên Nguyệt bay đi. Trương Việt và mấy vị trưởng lão liên tục ra tay ngăn cản lực lượng này, lúc này mới có thể trấn áp lực trùng kích, mặc dù như thế, bọn họ vẫn bị lực lượng đẩy lùi vài bước. Thất bại, nhìn thấy đạo cốt khôi phục dáng vẻ ban đầu, có đệ tử tiếc nuối, nhưng đối với bọn họ mà nói, việc như vậy quá rung động, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Không phải tiên thiên mệnh cung cho nên không thể đạt tới nhập thánh. Cung Thiên Nguyệt thở dài một hơi, nàng lắc đầu. Ngươi làm rất tốt, trưởng lão lớn tuổi nhất an ủi, nói ra, khối đạo cốt này đã lâu không có ai lĩnh ngộ ra, ngươi kích hoạt nó, cũng có thể mô phỏng ra thần kiếm, đã lâu rồi không ai đạt tới tình trạng như thế. Vị trưởng lão này nói ra tình hình thực tế, Cung Thiên Nguyệt còn chưa nhập thánh, nàng làm được một bước này cũng rất cường đại, không hổ là đệ nhất thiên tài của Thần Huyền Tông. Lúc này, không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn sang Cung Thiên Nguyệt, đó là ánh mắt đầy sùng bái, cũng có đệ tử tràn ngập ái mộ, trong suy nghĩ của bọn họ. Cung Thiên Nguyệt chính là nữ thần không ai có thể thay thế. Ông, một âm thanh vang lên, thời điểm này, có một đạo cốt khác bị kích hoạt và tỏa ra hào quang. Ha ha, ha ha, rốt cục thành công, hai khối đạo cốt, hai khối đạo cốt. Hoàng Chữ cười lớn, hắn kích hoạt hai khối đạo cốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Chữ rất hăng hái, hắn nhìn chung quanh và cao ngạo 10 phần, cũng không thể trách hắn là đệ tử duy nhất kích hoạt hai khối đạo cốt, này có thể tưởng tượng thiên phú cao hắn cao bao nhiêu. Hoàng Chữ sư huynh, thật khó lường, thiên phú như thế đã xếp vào top 3 của Thần Huyền Tông chúng ta. Có đệ tử tán thưởng, các đệ tử đều biết rõ thiên phú của Hoàng Chữ, hắn xếp trong top 3 của Thần Huyền Tông cũng không ngoài ý muốn. Sư muội, ta kích hoạt hai khối đạo cốt địa giai. Hoàng Chữ cười nói với Cung Thiên Nguyệt, lúc này, hắn có tâm tư khoe khoang với Cung Thiên Nguyệt, muốn hấp dẫn Cung Thiên Nguyệt chú ý, nghĩ đạt được Cung Thiên Nguyệt yêu ái. Chương 4684, một khối đạo cốt bình thường. Đối với Hoàng Chữ khoe khoang, Cung Thiên Nguyệt chỉ nhìn hắn một cái, Nàng không có nói gì, sau đó nàng quay đầu đi, ánh mắt tiếp tục nhìn lên người Lý Thất Dạ. Lúc ánh mắt Cung Thiên Nguyệt nhìn lên người Lý Thất Dạ, giống như trên người Lý Thất Dạ tràn ngập ma lực hấp dẫn ánh mắt của Cung Thiên Nguyệt. Thời điểm Cung Thiên Nguyệt nhìn sang Lý Thất Dạ, ánh mắt như bị hấp dẫn, Lý Thất Dạ tràn ngập từ lực, nàng nhìn Lý Thất Dạ không chớp mắt. Hoàng Chữ nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn thấy ánh mắt Cung Thiên Nguyệt bị Lý Thất Dạ hấp dẫn, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Hoàng Chữ kích hoạt hai khối đạo cốt, hơn nữa còn là địa giai hạ phẩm, thành tích như vậy có thể nói lực áp quần hùng, trong các đệ tử Thần Huyền Tông không có ai có thành tích ưu tú như thế. Hắn lấy được thành tích như thế cũng đủ làm Hoàng Chữ kiêu ngạo, trong lòng của hắn cũng thập phần thỏa mãn, không ít đệ tử sợ hãi thán phục sùng bái hắn, càng làm cho hư vinh của hắn được thỏa mãn sâu sắc. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể khoe khoang với Cung Thiên Nguyệt một phen, nghĩ đạt được Cung Thiên Nguyệt ca ngợi, nghĩ đạt được Cung Thiên Nguyệt chú ý, thậm chí hắn khát vọng đạt được Cung Thiên Nguyệt yêu ái. Thật không ngờ, hắn đắc ý, thành tích đáng kiêu ngạo của hắn, Cung Thiên Nguyệt chỉ liếc mắt nhìn mà thôi, tất cả lực chú ý của Cung Thiên Nguyệt đều bị Lý Thất Dạ hấp dẫn, đối với Hoàng Chữ mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó chịu. Hoàng Chữ nhìn sang Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vẫn đặt tay lên đạo cốt kia, hắn nhắm mắt dưỡng thần giống như là thần du thái hư. Lý Thất Dạ bày ra tư thái như vậy, Hoàng Chữ cho rằng hắn cố lộng huyền hư, làm bộ làm tịch, cho nên, hắn cảm thấy Lý Thất Dạ làm động tác như vậy, hắn nhìn không vừa mắt, hắn cảm thấy buồn nôn và chán ghét. Hừ, ngươi có biết tìm hiểu đạo cốt hay không? Lúc này Hoàng Chữ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trong ánh mắt tràn ngập lạnh ý, hắn lạnh lùng nói. Ngươi nhìn thấy người nào dùng tay tìm hiểu đạo cốt hay không? Không biết tìm hiểu đạo cốt thì thỉnh giáo các sư huynh khác, đừng có làm ra vẻ ở đây. Hoàng Chữ hiện tại hận không thể tìm được cơ hội đả kích Lý Thất Dạ, làm cho Lý Thất Dạ xấu mặt. Hắn bị một phế vật như Lý Thất Dạ đoạt hết danh tiếng, đạt được Cung Thiên Nguyệt yêu ái, việc này càng làm Hoàng Chữ không chịu nổi. Bởi vì cố lộng huyền hư mới có thể đạt được người khác chú ý. Có đệ tử yêu tộc phụ họa Hoàng Chữ, âm dương quái khí nói. Hắn cho rằng làm như vậy mọi người sẽ cảm thấy không tầm thường, thật ra hắn chỉ là đồ ngu ngốc mà thôi. Hừ, cho dù hắn cố lộng huyền hư thế nào, chỉ cần thời gian vừa đến, hắn còn không làm được, hắn phải ngoan ngoãn học chó sủa cho chúng ta. Vốn không cừu không oán, nhưng lại có đệ tử hận Lý Thất Dạ thấu xương. Đối với các loại trào phúng, Lý Thất Dạ không có quan tâm tới, bàn tay của hắn đặt trên đạo cốt, hắn như đang thần du thái hư. Trên thực tế, Trương Việt, các trưởng lão chủ trì kỳ thi cuối năm đều chú ý tới Lý Thất Dạ, bởi vì trong kỳ thi cuối năm này, Lý Thất Dạ biểu hiện phải dùng tà môn để hình dung. Ngay từ đầu chỉ dùng vương bát quyền đã đại phát thần uy, sau đó cửa thứ hai hắn gõ chuông phát ra hoàng kim cự long gào thét, đây không phải trùng hợp, mà là Lý Thất Dạ cố ý làm ra, cho nên trên cửa ải này, Trương Việt và các trưởng lão đều đặc biệt chú ý tới Lý Thất Dạ. Bây giờ đang ở trong bảo khố, nơi đây có nhiều đạo cốt như vậy, Lý Thất Dạ không có hứng thú với đạo cốt nào, hết lần này tới lần khác hắn lại cảm thấy hứng thú với đạo cốt như thế, việc này làm Trương Việt và các trưởng lão cảm thấy kỳ quái. Khối đạo cốt này do một đệ tử tìm được trong đất chết, các trưởng lão trong tông môn đã xem xét qua, một khối đạo cốt như thế có khả năng là phế cốt, bởi vì nó không ẩn chứa bao nhiêu phù văn, cũng không có lực lượng hỗn độn nguyên thú. Các trưởng lão xem xét xong, đều cho rằng, cho dù đạo cốt không phải phế cốt thì nó nhiều nhất chỉ là đạo cốt hoàng giai hạ phẩm. Chính một khối đạo cốt như thế, vì sao lại hấp dẫn đệ tử tà môn như Lý Thất Dạ chú ý tới, điểm này ngay cả Trương Việt và các vị trưởng lão cũng không rõ. Vào lúc đó, thậm chí Trương Việt và các vị trưởng lão đều muốn biết, trong cửa ải hiện tại, Lý Thất Dạ có thể làm ra thứ tà môn gì hay không. Trên thực tế, Trương Việt và các vị trưởng lão cũng có một ít chờ mong, bọn họ đều muốn biết Lý Thất Dạ có thể làm ra chuyện tà môn nữa hay không. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Lý Thất Dạ mở mắt, hắn thu hồi bàn tay trên đạo cốt. Đứa con của kỳ tích của chúng ta có lĩnh ngộ ra công pháp tuyệt thế gì trên đạo cốt hay không? Nhìn thấy Lý Thất Dạ mở mắt ra, có đệ tử lên tiếng cười nhạo. Làm sao có thể không có chứ? Đứa con của kỳ tích có được vận khí vô song, nói không chừng hiện tại hắn đã thông triệt ảo diệu thiên địa, sau một lúc hắn có thể diễn biến ra công pháp trên 10 khối 8 khối đạo cốt. Có đệ tử khác vừa cười vừa châm chọc, nhưng đối với lời cười nhạo này, Lý Thất Dạ không quan tâm, hắn nói với trưởng lão. Ta muốn khối đạo cốt này. Đối với Lý Thất Dạ yêu cầu, vị trưởng lão kia mỉm cười, lắc đầu, nói ra. Đây đều là tài sản của tông môn, cho dù là đệ tử gì cũng không thể mang đi. Hừ, ngươi cho rằng nơi này là nhà của ngươi sao, nghĩ muốn cái gì thì muốn cái gì. Hoàng Chữ nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của Lý Thất Dạ, hắn đặc biệt khó chịu. Cung Thiên Nguyệt nghe Lý Thất Dạ nói muốn đạo cốt kia, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, khối đạo cốt này không có bao nhiêu giá trị, tại sao hắn muốn đạo cốt như thế. Trưởng lão, nếu đệ tử tông môn lập công, không phải có thể nhận ban thưởng sao? Cung Thiên Nguyệt nói với Trương Việt và các trưởng lão một câu, nàng cũng tranh thủ cho Lý Thất Dạ một cơ hội. Cung Thiên Nguyệt duy trì Lý Thất Dạ và suy nghĩ vì hắn, nội tâm Hoàng Chữ càng khó chịu, hắn chỉ hừ một tiếng. Vậy phải xem hắn lập công đã, tuy khối đạo cốt này giá trị có hạn. Trưởng lão lớn tuổi nhất đặc biệt cảm thấy hứng thú với tà môn của Lý Thất Dạ, hắn nói. Nhưng sau khi đạo cốt nhập khô, trên nguyên tắc sẽ không xuất kho, nó sẽ trở thành tài phú và nội tình của tông môn. Nói đến đây, vị trưởng lão kia ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nói ra. Vì sao ngươi muốn khối đạo cốt này? Trên thực tế, Trương Việt và các trưởng lão ở đây đều nhìn không ra khối đạo cốt này có huyền cơ gì, một khối đạo cốt bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa mà thôi. Nó có duyên với ta. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn sang khối đạo cốt, trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc. Thời gian đã gần hết, các đệ tử chưa kích hoạt nên cố gắng, tranh thủ thời gian đi. Lúc này, có trưởng lão nhìn thời gian và nói với các đệ tử. Nghe được trưởng lão nói như vậy, những đệ tử không kích hoạt đạo cốt đều sốt ruột. Hừ, thời gian sắp đến, Lý Thất Dạ, đến lúc đó chính là thời điểm ngươi thực hiện hứa hẹn. Lúc này, Chiến Hổ đứng ở một bên lạnh lùng cười cười, hắn nhắc nhở Lý Thất Dạ. Thời điểm Chiến Hổ nhắc nhở như thế, các đệ tử tham gia đặt cược mới nhớ ra. Đúng thế, rất nhiều người đã đánh cược, người thua, chỉ sợ học chó sủa cũng phải sủa tới hừng đông. Có một đệ tử yêu tộc cười lớn một tiếng, nhìn hắn có vẻ hả hê. Hừ, hắn đang tự ăn khổ, không có bản lĩnh còn dõng dạc, thời gian sắp đến, xem hắn diễn biến công pháp 10 khối 8 khối đạo cốt như thế nào. Có đệ tử khác cũng cười lạnh, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Bọn họ cho rằng, Lý Thất Dạ lúc này thua chắc rồi, hiện tại thời gian không nhiều lắm, hắn không có khả năng diễn biến công pháp 10 khối 8 khối đạo cốt. Nghe lời này, Lý Thất Dạ tươi cười, hắn nói. Các ngươi không nói, ta suýt nữa quên rồi. Sau đó, hắn nhìn sang các trưởng lão, hắn cười nói. Nếu như ta diễn biến công pháp 10 khối 8 khối đạo cốt, có phải ta sẽ được ban thưởng hay không? Lý Thất Dạ nói như thế, Trương Việt và các trưởng lão khác ngây người, rốt cuộc Trương Việt cũng tự mình mở miệng. Nếu như không diễn biến ra công pháp 10 khối 8 khối đạo cốt, như vậy, có người diễn biến nó ra và cống hiến cho tông môn, đây chính là công lao, chính là đại công lao, trọng thưởng. Đúng vậy, trọng thưởng, thủ tịch trưởng lão cũng trịnh trọng gật đầu. Công pháp của đại giáo có hai nơi phát ra, một, sư tổ tông môn chính mình sáng tạo ra, hai, diễn biến từ đạo cốt. Chỉ cần một khối đạo cốt nguyên vẹn, hơn nữa người diễn biến đạo cốt có được thực lực đủ cường đại là có thể diễn biến ra công pháp ẩn chứa trong đạo cốt, như vậy sẽ có một môn công pháp cùng giai. Ví dụ một khối đạo cốt địa giai thượng phẩm có thể diễn biến nguyên vẹn, nó chính là công pháp địa giai thượng phẩm. Cường giả có thể diễn biến đạo cốt phải nhập thánh, đối với một tông môn mà nói, cường giả nhập thánh vô cùng chân quý, giống như thần huyền tông, chỉ có tông chủ Bình Thoa ông mới là tồn tại nhập thánh. Đồng thời, đạo cốt càng cao giai thì càng chân quý, càng khó chạm tới, giống như thần huyền tông, vốn có đạo cốt thiên giai nhưng số lượng rất có hạn. Hiện tại thần huyền tông có đạo cốt cao cấp nhất là không tồn kho, chỉ có điều, cũng không phải mỗi khối đạo cốt đều có thể diễn biến ra. Dù sao, tồn tại như Bình Thoa ông không có khả năng có được nhiều tinh lực và thời gian diễn biến đạo cốt, hơn nữa, có chút đạo cốt cấp thấp căn bản không đáng cho Bình Thoa ông đi lãng phí thời gian và tinh lực diễn biến, bởi vì thần huyền tông có không ít công pháp cấp thấp. Đương nhiên, cho dù là đại giáo tông môn nào cũng không ghét bỏ đạo cốt nhiều, nếu như nói có thêm công pháp, đây là chuyện tốt. Cho nên, nếu có đệ tử thật sự có thể diễn biến công pháp từ đạo cốt, thần huyền tông sẽ trọng thưởng. Tốt, ta đã diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, ta không cần trọng thưởng gì, ta chỉ cần đạo cốt kia. Lý Thất Dạ tươi cười, hắn chỉ vào khối đạo cốt bình thường. Chương 4685, 10 khối đạo cốt. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, ngay cả Trương Việt và các trưởng lão đều giật mình, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Việt và các trưởng lão nhìn nhau. Cũng không phải bọn họ xem thường Lý Thất Dạ, nhưng bọn họ đều cảm thấy đây là việc không có khả năng. Diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, nói đùa gì vậy, cho dù là tông chủ Bình Thoa ông ra tay, cho dù là công pháp cấp thấp nhất, chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu mới có thể diễn biến ra. Dù sao, mỗi một khối đạo cốt đều ẩn chứa rất nhiều phù văn, biên tập các phù văn và diễn biến nói dễ vậy sao, việc này không chỉ cần thực lực cường đại, còn cần ngộ tính cực cao. Vừa rồi Cung Thiên Nguyệt cũng đã nếm thử, nhưng lại không thể thành công. 10 khối đạo cốt, không thể nào. Trương Việt chối bỏ suy nghĩ của Lý Thất Dạ. Trương Việt không có ý làm thấp hay cười nhạo Lý Thất Dạ, tuy hắn ôm thành kiến với Lý Thất Dạ nhưng có một ít cái nhìn vẫn bảo trì chính kiến, ít nhất Lý Thất Dạ hiện vẫn là đệ tử Thúy Điểu Phong, từ phương diện nào đó Trương Việt sẽ không đi chèn ép Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ nói muốn diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, Trương Việt cảm thấy không có khả năng, không nói Lý Thất Dạ có thực lực kia hay không, không có thiên phú, thời gian cũng không đủ, cho dù những thứ này không có vấn đề, bọn họ vẫn cảm thấy Lý Thất Dạ không có khả năng diễn biến ra công pháp 10 khối đạo cốt. Khẩu khí thật lớn, diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt. Hoàng Chữ cười lạnh một tiếng, nói ra, diễn biến công pháp cần hiểu rõ ảo diệu của thiên địa, không phải sức người làm được, người cho rằng vẽ xấu là làm được. Hoàng Chữ cũng không tin Lý Thất Dạ có thể diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, cho dù là một khối đạo cốt thì hắn cũng không tin. Bởi vì việc này là chuyện không có khả năng, cường đại như Cung Thiên Nguyệt, cao thủ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Thần Huyền Tông, cho dù nàng có được tiên thiên chân mệnh, nhưng nàng muốn diễn biến công pháp một khối đạo cốt cũng làm không được. Lý Thất Dạ chỉ là thiết bị cường thể, tư chất ba phàm, người như hắn có thể diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, đây là suy nghĩ hão huyền, cũng là chuyện không có khả năng. Hừ, nếu ngươi có thể diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, ta có thể thành tiên. Có đệ tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đồ mặt dày, không có bổn sự thì đừng xuất khẩu cuồng ngôn. Cũng khó trách các đệ tử không tin và chẳng thèm mó tới, cho dù ai nói ra lời này cũng khó có người tin tưởng, cho dù Cung Thiên Nguyệt nói nàng muốn diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, các đệ tử ở đây cũng không tin tưởng. 10 khối đạo cốt là không thể nào, cho dù trưởng lão hứng thú với tà môn của Lý Thất Dạ cũng lắc đầu. Cung Thiên Nguyệt nhìn Lý Thất Dạ, nàng không biết vì cái gì, nàng lại rất tin tưởng Lý Thất Dạ, cũng có lòng tin vào lời hắn nói, nàng nói với Trương Việt và các trưởng lão. Sao không cho hắn thử xem, cũng không có tổn thất gì. Cung Thiên Nguyệt nói như vậy, Trương Việt và các trưởng lão cũng nhìn nhau, Cung Thiên Nguyệt nói không sai, nếu cho Lý Thất Dạ thử, bọn họ tổn thất cái gì chứ? Tốt, không nói 10 khối, cho dù ngươi có thể diễn biến ra một khối, cho dù là công pháp hoàng giai hạ phẩm đạo cốt, ta sẽ làm crew cho ngươi, sẽ ban thưởng khối đạo cốt kia cho ngươi. Trưởng lão lớn tuổi nhất nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ trong chốc lát, cuối cùng hắn vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cười nói, lời này, ta thích nghe, cho ta hảo cảm không nhỏ, vậy thì bắt đầu thôi. Nói xong, hắn đi chọn lựa đạo cốt, thật có khả năng sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi chọn lựa đạo cốt, mấy vị trưởng lão ở đây đều nhìn nhau, bọn họ cảm thấy không có khả năng, trong thời gian ngắn diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, ngay cả bình thoa ông cũng làm không được. Mặc kệ được hay không được, cứ cho hắn thử xem, ta có phần ưa thích tên tiểu tử này. Có một trưởng lão nói ra, ân, đúng thế, người khó lường đều bị người ta đố kỵ. Cũng có trưởng lão nhìn đệ tử ở đây một chút, hắn nói. Chỉ có tài trí bình thường mới có thể bình thản không người đố kỵ. Lý Thất Dạ đạt được một ít trưởng lão cho phép, nội tâm các đệ tử không vui, đặc biệt là người ái môn Cung Thiên Nguyệt và có thù với Lý Thất Dạ đều khó chịu. Lý Thất Dạ là lẻ có tư chất ba phàm, cũng chỉ có thực lực thiết bị cường thể mà thôi, thực lực của bọn họ mạnh hơn Lý Thất Dạ không biết bao nhiêu lần, thiên phú cũng cao hơn hắn rất nhiều. Dựa vào cái gì Lý Thất Dạ có thể đạt được Cung Thiên Nguyệt yêu ái, dựa vào cái gì hắn có thể đạt được các trưởng lão xem trọng, cho nên trong nội tâm những đệ tử này đặc biệt khó chịu, cũng đặc biệt thù hận Lý Thất Dạ. Hừ, diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, nằm mơ. Không có bất kỳ một đệ tử nào có thể tin tưởng Lý Thất Dạ sẽ làm được. Không vội, chờ hắn làm không được, hắn khoác lác nhiều cũng không được gì, chờ một lúc hắn không làm được sẽ cảm thấy xấu mặt. Cũng có đệ tử lạnh lùng cười cười, chờ thời điểm Lý Thất Dạ không thể thực hiện được, khi đó nhục nhã cũng không muộn. Lúc này Lý Thất Dạ bắt đầu chọn lựa đạo cốt. Hắn chọn lựa đạo cốt đều là đạo cốt không diễn biến, hắn lựa chọn đạo cốt rất pha tạp, có đạo cốt địa giai thượng phẩm, cũng có đạo cốt hoàng giai hạ phẩm, có đạo cốt hỏa thuộc tính, cũng có đạo cốt thủy thuộc tính. Mọi người nhìn hắn lựa chọn đạo cốt giống như tên hòa thượng sờ đầu không có tóc, ngay cả Trương Việt và các trưởng lão cũng không rõ huyền cơ trong đó. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật sự có thể diễn biến công pháp 10 khối đạo cốt, cách làm tốt nhất là lựa chọn 10 khối đạo cốt hoàng giai hạ phẩm. Ai cũng biết, phẩm giai càng thấp, đạo cốt càng dễ dàng diễn biến, phẩm giai càng cao lại càng khó diễn biến. Nếu như là đạo cốt thiên giai thượng phẩm, chỉ sợ tồn tại nhập thánh cũng chưa chắc diễn biến ra được. Cho nên, đổi lại bất cứ đệ tử nào tuyển chọn, đều chọn 10 khối đạo cốt hoàng giai hạ phẩm, hiện tại Lý Thất Dạ lại chọn cả đạo cốt địa giai thượng phẩm, đây là việc bọn họ không tưởng tượng nổi. Địa giai thượng phẩm, nhìn thấy Lý Thất Dạ chọn đạo cốt địa giai thượng phẩm, các trưởng lão đều không rõ, đạo cốt địa giai thượng phẩm, muốn diễn biến nó nói dễ vậy sao? Không nói Lý Thất Dạ có thực lực như vậy, cho dù là tông chủ Bình Thoa Ông, hắn có thực lực kia, hắn muốn diễn biến đạo cốt địa giai thượng phẩm cũng không dễ dàng, hắn cũng cần tiêu hao lớn lượng tâm huyết và thời gian. Hiện tại Lý Thất Dạ không có thực lực nhưng lựa chọn đạo cốt địa giai thượng phẩm, cho dù kẻ nào nhìn cũng cho rằng Lý Thất Dạ bị điên. Thời điểm Lý Thất Dạ chọn xong 10 khối đạo cốt, hắn đặt lên bàn và sờ mò, hắn tươi cười nhưng không lập tức động thủ, ánh mắt của hắn nhìn các đạo cốt mà thôi. Thời gian không nhiều lắm. Lúc này Chiến Hổ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ,

Ánh mắt Hoàng Chữ lạnh lùng, hắn im lặng một lúc, sau đó hắn do dự mới nói. Tổ tiên ta truyền thừa một kiện bảo vật, nếu ta thua, nó là của ngươi. Nói xong, hắn cũng có cảm giác đau lòng, không cần đánh cược như thế. Có trưởng lão biết rõ bảo vật của Hoàng Chữ cho nên bảo ngừng lại. Chương 4689, lên trời. Đối với trưởng lão quát bảo ngưng lại, Hoàng Chữ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra. Một kiện bảo vật mà thôi, ngày khác nhất định có thể lấy lại. Tốt, đánh cuộc thì đánh bạc, Lý Thất Dạ cười nói. Chẳng lẽ còn sợ phế vật như ngươi hay sao? Ban đầu luôn có người cười nhạo Lý Thất Dạ là phế vật, cho tới nay đều là mọi người cười nhạo Lý Thất Dạ, hiện tại đến lượt Lý Thất Dạ cười Hoàng Chữ là phế vật. Đương nhiên làm cho sắc mặt Hoàng Chữ hết sức khó coi, nhưng hắn cũng nhẫn nại, lạnh lùng hừ một tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt bộc phát sát cơ đáng sợ. Nếu như Lý Thất Dạ thua, sau khi hắn bị trục xuất khỏi Thần Huyền Tông, hắn nhất định sẽ cho Lý Thất Dạ đẹp mắt, đến lúc đó, hắn không phải là đệ tử Thần Huyền Tông, một khi hắn rời khỏi Thần Huyền Tông, đó là lúc Lý Thất Dạ phải chết. Lý Thất Dạ nhìn sang Chiến Hổ, hắn nói, ngươi muốn đánh bạc thế nào? Vừa rồi ngươi đã bại cho ta một kiện đồng nát sắt vụn. Ta không phải thu đồ nát, cho nên ngươi không nên dùng đồng nát đánh cược với ta. Ngươi, nghe Lý Thất Dạ khiêu khích như vậy, sắc mặt Chiến Hổ đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Vừa rồi hắn thua một kiện bảo vật chân quý như thế cho Lý Thất Dạ, hắn đã đau lòng rất lâu, bây giờ nghe bảo vật đó bị nói thành đồng nát sắt vụn, Chiến Hổ càng tức giận. Nếu như hiện tại không có trưởng lão ở đây, hắn nhất định sẽ tự tay vặn đầu của Lý Thất Dạ xuống. Cuối cùng, Chiến Hổ hít sâu một hơi và áp chế lửa giận. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, cười lạnh nói. Chờ ngươi thắng Hoàng Chữ sư huynh lại khiêu chiến ta cũng không muộn, ta tùy thời chờ ngươi ở cửa thứ năm, ngươi muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi. Không cần chờ, yên tâm, hắn thua chắc rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nói đi, muốn đánh bạc thế nào? Còn chưa có bắt đầu đã nói Hoàng Chữ thua chắc rồi, việc này càng làm Hoàng Chữ tức giận run run, hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, chờ đó, ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Lý Thất Dạ chỉ nhún nhún vai. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Chiến Hổ cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cuối cùng hắn lạnh lùng nói. Nếu như ta thua, mạng của ta cho ngươi, nếu như ngươi thua, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Chiến Hổ nói ra lời này, các đệ tử ở đây hít khí lạnh, Chiến Hổ đang đùa thật, hắn muốn lấy mạng của Lý Thất Dạ. Không thể, đối với Chiến Hổ đánh cược, thủ tịch trưởng lão lập tức quát bảo ngưng lại, trịnh trọng nói. Đồng môn sư huynh đệ, luận bàn một chút có thể, không thể tổn thương tánh mạng người khác. Đối với các trưởng lão mà nói, đương nhiên không đồng ý đánh bạc như vậy, đây là kỳ thi cuối năm, nếu dùng tánh mạng đánh bạc, tông môn sẽ không cho phép, cho dù đồng môn có ân oán với nhau cũng phải dùng biện pháp khác giải quyết. Hừ, xem như mạng của ngươi dài, Chiến Hổ lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra. Nếu như ngươi thua, ngươi quỳ xuống dập đầu liếm chân của ta. Đúng thế, nghe Chiến Hổ đánh bạc như thế, lập tức có đệ tử hét lớn, không ít đệ tử lập tức phụ họa. Việc này không tổn thương lẫn nhau, không thể tốt hơn. Làm gì, nhìn thấy cảnh này, có trưởng lão lắc đầu, hiện tại hắn không thể ngăn cản hai người đánh bạc. Tốt, Lý Thất Dạ cười cười, ung dung nói. Nhớ kỹ, chờ một chút nữa liếm bàn chân của ta thật sạch sẽ. Ngươi, Chiến Hổ nghe Lý Thất Dạ nói thế, hắn tức giận đỏ mặt, hai mắt bộc phát sát ý đáng sợ, bên trong Thần Huyền Tông, hắn lần thứ nhất bị người ta nhục nhã như thế. Bắt đầu đẹp mặt, nhìn thấy song phương đã định xong ván cược. Không ít đệ tử nhìn có phần hả hê, bọn họ muốn xem náo nhiệt. Hừ, cho dù họ Lý có thủ đoạn thần kỳ thì thế nào, chênh lệch thực lực quá xa, hắn không cách nào đền bù. Có đệ tử nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt nên cười nói. Ta cũng không tin hắn có thể đánh bại Hoàng Chữ sư huynh và Chiến Hổ sư huynh. Đúng vậy, không ít đệ tử đều lắc đầu, bọn họ cũng biết Lý Thất Dạ không có khả năng thắng hai ván, Hoàng Chữ và Chiến Hổ, Lý Thất Dạ có thể thắng một người trong đó đã là kỳ tích. Muốn thắng hai người bọn họ là chuyện không có khả năng. Những đồng nát sắt vụn này đặt trong túi áo còn vướng bận. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn đống bảo vật như ngọn núi nhỏ, nói ra. Tiểu nha đầu, các ngươi cầm đi đi, phân ra, ai tiện tay thì cho ai. Nói xong, hắn giao bảo vật cho bọn nhỏ lưu thôn. Đúng, đúng, là cho chúng ta sao? Nhìn bảo vật như ngọn núi nhỏ, Lý Thất Dạ không muốn bất cứ thứ nào. Lần này đám nhỏ lưu thôn giật mình, tiểu nữ hài có tàn nhang trên mặt hưng phấn nói ra. Thiếu gia nói ra có thể thu hồi hay sao? Lý Thất Dạ khoát khoát tay, nói ra. Ban thưởng cho các ngươi. Thật vất vả bọn nhỏ lưu thôn mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ tung tăng như chim sẻ, cũng thập phần vui mừng. Bọn họ đều cảm tạ Lý Thất Dạ. Đa tạ thiếu gia, Lý Thất Dạ tiện tay ban thưởng bảo vật. Các trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn. Trong bảo vật như ngọn núi nhỏ có vài kiện bảo vật thập phần không tệ. đặc biệt là kiện bảo vật của chiến hổ rất huyền diệu. Nhưng cho dù là như thế, Lý Thất Gia cũng không nhìn, ban tất cả bảo vật cho bọn nhỏ lưu thôn, hắn không lưu một món cho mình. Việc này làm các trưởng lão nhìn nhau, bọn họ đang nhìn một đệ tử thiết bị cường thể hay sao? Cho dù là thiên tài thế nào, nếu là đệ tử thiết bị cường thể đều có khát vọng bảo vật, huống chi, trong đó có bảo vật không tệ, đổi lại bất cứ đệ tử nào cũng không bỏ qua. Nhưng Lý Thất Dạ lại ban cho bọn nhỏ lưu thôn, các trưởng lão đều cảm thấy Lý Thất Dạ chướng mắt các bảo vật này. Đúng là quái thai, có trưởng lão nói thầm một tiếng, Lý Thất Dạ làm việc thật sự không theo phỏng đoán, bọn họ nhìn thấy nhiều việc lạ nhưng không có ai làm việc như Lý Thất Dạ. Về phần các đệ tử khác cũng trợn mắt há hốc mồm, nhiều bảo vật như vậy nói tặng người là tặng người, ngay cả con mắt cũng không nháy, không lưu lại món nào cho mình. Thủ bút hào phóng như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua, cho dù là trưởng bối của bọn họ, cho dù là trưởng lão thần huyền tông cũng khó có ai hào phóng như thế, đã ban thưởng cho môn hạ đệ tử của mình. Nhìn bọn nhỏ lưu thôn chia cắt những bảo vật này, không ít đệ tử hâm mộ và ghen ghét, cũng đỏ mắt. Về phần những đệ tử thua bảo vật, trong nội tâm càng khó chịu, bọn họ không chỉ bại bảo vật cho Lý Thất Dạ, hơn nữa Lý Thất Dạ còn không nhìn chúng món nào, bọn họ càng xấu hổ. Tốt, cửa thứ tư, đi thôi. Lúc này Trương Việt đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn ho khan một tiếng. Các đệ tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bọn họ liên tục đi tới cửa thứ tư. Trước khi đi tới cửa thứ tư, Cung Thiên Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Trên thực tế, thời điểm Lý Thất Dạ diễn biến ra công pháp 10 khối đạo cốt, Cung Thiên Nguyệt đã nhìn Lý Thất Dạ. Trong nội tâm Cung Thiên Nguyệt có một đám sương mù không thể vạch trần, nàng là đệ tử đầu tiên trong Thần Huyền Tông nhìn thấy Lý Thất Dạ, lúc ấy Lý Thất Dạ xuất hiện dưới đáy đầm nước. Hiện tại Lý Thất Dạ lại trở thành đệ tử Thần Huyền Tông, hơn nữa trên người hắn phát sinh đủ loại việc lạ. Vào lúc này, trong nội tâm Cung Thiên Nguyệt cảm thấy khó hiểu, Lý Thất Dạ trở thành đệ tử Thần Huyền Tông, thật sự đơn giản như vậy sao? Lý Thất Dạ xuất hiện trong Hàn Đàm chỉ là trùng hợp sao? Sau lưng có bí mật gì? Cung Thiên Nguyệt hoàn toàn không biết gì cả, không cách nào cởi bỏ bí ẩn này. Leo lên đài cao, đi tới trước cửa thứ tư. Đứng ở cửa thứ tư, đó là một cái đài cao, đứng trên đài cao là có thể nhìn toàn cảnh Thần Huyền Tông. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy bậc thang lên trời, có là bậc thang xông thẳng vào tầng mây. Thang lên trời, đứng ở dưới đài cao nhìn bậc thang kéo dài lên không trung, có một vị trưởng lão tuyên bố với các đệ tử ở đây. Thang lên trời, rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông đã nghe nói qua, lúc nhìn thấy bậc thang kéo thẳng lên bầu trời, bọn họ nghị luận liên tục, có đệ tử nói ra. Càng lên cao, lực lượng chấn áp càng cường đại, nghe nói chưa từng có người nào trèo lên đỉnh. Thật không có người trèo lên đỉnh sao? Có đệ tử mới tới giật mình. Đúng vậy, nghe nói 100 bậc thang đầu tiên dùng khảo hạch đệ tử, 200 bậc thang kế tiếp khảo hạch trưởng lão, trưởng bối có người leo lên đỉnh hay không cũng khó nói. Nhưng đối với các đệ tử trẻ tuổi mà nói, trăm ngàn vạn năm qua đi, không có người nào trèo lên đỉnh, ít nhất lúc tuổi còn trẻ không ai làm được. Điều này sao có thể, nghe nói lực lượng chấn áp phía trên chỉ có nhập thánh mới có thể ngăn cản, leo lên một bước sẽ đã thừa nhận lực lượng cực lớn, leo lên ngàn bậc sẽ dùng lực lượng của mình ngăn cản, không thể sử dụng bảo vật và thủ đoạn nào khác, cho nên leo lên càng nhiều, ý nghĩa thực lực càng cường đại, trẻ tuổi có thể leo lên 100 bậc thang đầu tiên đã là tuyệt thế thiên tài. Đệ tử lâu năm nói, muốn leo lên 200 bậc thang phía sau, chỉ có trưởng bối cảnh giới âm dương tinh thể mới làm được, nếu không, đừng mơ tưởng tiến thêm một bước, trên thực tế, trong tông môn chúng ta ít có người vượt qua 200 bậc thang phía sau. Đệ tử bái nhập Thần Huyền Tông thời gian càng lâu sẽ biết càng nhiều. Trưởng lão nhìn các đệ tử, nói, thang lên trời, các đệ tử có 30 điểm tích lũy trở lên sẽ tham gia. Nơi này có 300 bậc thang, chúng ta khảo hạch 100 bậc thang đầu tiên, có thể trèo lên 30 bậc thang sẽ có 10 điểm tích lũy, 60 bậc thang sẽ có 20 điểm tích lũy. Nói đến đây hắn dừng lại, chương 4690, ghi chép cao nhất. Sau 60 bậc thang thì sao? Nghe được trưởng lão nói, có một vị đệ tử không nhịn được nói ra. Vị trưởng lão này nhìn tên đệ tử kia, nhàn nhạt nói. Có thể đi đến 60 bước, trong hàng đệ tử trẻ tuổi không có bao nhiêu người. Trưởng lão nói không dễ nghe nhưng đúng là như thế, các đệ tử cũng không dám tiếng hừ lạnh. Thủ tịch trưởng lão nói, 30 bậc thang, tiêu chuẩn, 60 bậc, viên mãn, 90 bậc, thiên tài, 120 bậc, vô song. Đây là tiêu chuẩn cân nhắc đời thứ 3, ngoài 90 bậc đã là thiên tài. Nghe thấy lời này, rất nhiều đệ tử lần đầu tiên tới tham gia kỳ thi cuối năm nghe xong ngẩng đầu nhìn bậc thang. Thực sự khó khăn như thế sao? Đệ tử chưa từng tham gia nói thầm, Thần Huyền Tông có mấy đệ tử có thể leo lên thứ 90 bậc. Cũng có đệ tử trẻ tuổi hiếu kỳ nói thầm, nghe nói như thế, vào lúc đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cung Thiên Nguyệt. Lúc này Cung Thiên Nguyệt vẫn ngồi tại một góc, cho tới nay,

dùng thực lực thiết bị cường thể của ngươi, chỉ cần ngươi leo lên 30 bậc thang đã là chuyện không dễ dàng, nếu như có thể leo lên 60, đây cũng là kỳ tích. Thủ tịch trưởng lão nói như vậy đã giữ gìn Lý Thất Dạ, lời này trong vô hình đã cho Lý Thất Dạ bậc thang xuống đài, tuy hắn có ý ở ngoài lời, Lý Thất Dạ thấy tốt thì lấy, đừng có khoe khoang khoác lác trước mặt các đệ tử, để tránh được đến lúc đó không xuống được đài. Đúng thế, ngươi cho mình mục tiêu quá lớn, tập trung 30 bậc thang, khiêu chiến 60 đi. Có một trưởng lão khác vừa cười vừa nói, dùng điểm tích lũy của ngươi đã có tư cách xông cửa thứ 5. Trưởng lão nhân tộc bảo vệ xuất phát từ thiện ý, cho Lý Thất Dạ khoảng trống để đi vòng qua, đừng nói lời quá vẹn toàn. Kỳ tích vô song, Lý Thất Dạ cười cười, hắn vừa cười vừa nói, kỳ tích vô song sẽ do ta đến sáng tạo, cũng phải, mệt mỏi một chút nhưng ta sẽ leo lên 300 bậc, sáng tạo kỳ tích chỉ là bữa ăn sáng. Hai vị trưởng lão hảo tâm cho Lý Thất Dạ cơ hội đài giai, Lý Thất Dạ thấy tốt thì lấy, bọn họ cũng không ngờ, Lý Thất Dạ lại không nghe hiểu ý ở ngoài lời của bọn họ, hắn còn nói hùng hồn trước mặt mọi người. Lúc này, đám người thủ tịch trưởng lão nhìn nhau, bọn họ cười khổ một tiếng, xem như bọn họ muốn trợ giúp Lý Thất Dạ, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ đã nói khoác như thế, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Hừ, 300 bậc thang, không biết tự lượng sức mình. Không ít đệ tử nhìn thấy Lý Thất nói hùng hồn như vậy, bọn họ cũng không tin, cười lạnh nói. Đến lúc đó, xem hắn làm sao ăn hết lời vừa rồi. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không đi để ý tới những người này, hắn cười nói với Cung Thiên Nguyệt. Nhà đầu, kỳ tích do ta sáng tạo, ngươi tin hay không? Cung Thiên Nguyệt nhìn Lý Thất Dạ, gương mặt bình thường nhưng khi cười lại đầy tự tin, người tự tin như thế thực sự không phải là người vô tri. Đây là một loại tự tin thong dong, đặc biệt là sâu trong đôi mắt mang theo kiên định vững như bản thạch, cũng lộ ra tự tin từ trong bản thân, hình như không có gì có thể dung chuyển được hắn. Ta tin tưởng, cuối cùng Cung Thiên Nguyệt gật đầu. Nàng cũng bị tự tin của Lý Thất Dạ xâm nhiễm, nói. Thiếu gia, nói được sẽ làm được. Cung Thiên Nguyệt nhu tình như nước, dáng vẻ giống như thị nữ làm các đệ tử ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu đệ tử cảm thấy tức giận. Tại Thần Huyền Tông, Cung Thiên Nguyệt là nữ thần trong suy nghĩ của bao nhiêu người. Tuy Cung Thiên Nguyệt không phải người cao ngạo nhưng nàng vẫn bảo trì thái độ xa cách. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại kính cẩn nghe theo trước mặt Lý Thất Dạ, thực giống như thị nữ. Việc này làm các đệ tử nằm mơ cũng không dám nghĩ. Có thể tưởng tượng, có không biết bao nhiêu đệ tử đang ghen ghét Lý Thất Dạ. Khục, lúc này, Trương Việt ho khan một tiếng, phân phó một câu. Hiện tại bắt đầu đi, bắt đầu trình tự xông cửa. Trương Việt vừa dứt lời, các đệ tử ở đây rung động, tất cả mọi người liên tục hít sâu một hơi, cũng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Lưu Hạnh Đạo, đệ tử đầu tiên bị kêu ra, hắn lập tức đứng trước thiên giai. Đứng trước thiên giai, vị đệ tử này không có áp lực, hắn đã là đệ tử hết sức ưu tú của Thần Huyền Tông. Hắn cũng không phải mới tham gia thi cuối năm lần đầu, nhưng hắn biết rõ lực lượng chân áp của thiên giai, cho nên đứng trước thiên giai vẫn có áp lực rất lớn. Cuối cùng, đệ tử này hít sâu một hơi, hắn vận chuyển công pháp, hào quang phun ra nuốt vào, hắn bước ra bước đầu tiên trên bậc thang. Thời điểm hắn đạp lên bậc thang, người ở bên ngoài không có nhìn ra phản ứng gì, nhưng hắn lại cảm giác bả vai trầm xuống, hắn có cảm giác tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên vai hắn. Hắn vận chuyển công pháp, hỗn độn chân khí hành tẩu chu thiên. Công lực giúp hắn ổn định áp lực, hắn bước ra bước thứ hai. Thời điểm hắn bước lên bậc thang thứ hai, trên bả vai hắn tăng thêm trọng trách vô hình, dường như có tảng đá nặng 2.000 cân đang đè lên vai của hắn. Đệ tử này vẫn có lực thừa nhận, hắn tiếp tục bước lên bậc thang thứ ba. 5, 6, 7, đệ tử này đang đọc con số mình đi được, rất nhiều đệ tử bên dưới đang đếm. 30, thời điểm đệ tử này đi lên 30 bậc thang, không ít đệ tử hô to một tiếng. Cả ngàn đệ tử yêu tộc quát to, cao hứng nói. Lưu sư huynh không hổ là đệ tử ưu tú của Thiên Yêu Phong chúng ta. Nhưng là sau khi đệ tử này đi lên 33 bậc thang, tốc độ của hắn đã chậm lại, hơn nữa thời gian khôi phục cũng cần càng lâu. 40, thời điểm đệ tử này đi tới 40 bậc, không ít đệ tử quát to cổ vũ, đặc biệt là đệ tử Thiên Yêu Phong, dù sao đệ tử này là đệ tử ưu tú của Thiên Yêu Phong. Thời điểm hắn đi tới 40 thiên giai, đệ tử này chống đỡ không nổi. Hắn cảm giác khung xương toàn thân như vỡ ra, lực lượng cường đại ép xuống. Oanh, có một tiếng vang sinh ra, đúng vào lúc này, đệ tử kia bộc phát hư ảnh mãng ngưu xuất hiện gia tăng lực lượng cho đệ tử này. Hỏa ngưu cuồng mãng kính, tâm pháp huyền giai trung phẩm, nhìn thấy đệ tử này bộc phát mãng ngưu, không ít đệ tử quát to và hâm mộ. Đông, đông, đông, đệ tử này vừa thi triển hỏa ngưu cuồng mãng kính, thực lực của hắn tăng vọt, từ đó hắn một hơi leo lên 10 bậc thang. 50. Sau khi đi lên 50 bậc thang, đệ tử này đã có phần nỏ mạnh hết đà, tốc độ của hắn chậm lại và thở phì phò. Vào lúc đó,

ta thưởng cho ngươi một kiện bảo vật. Tên đệ tử vừa leo lên mấy bậc thang đã bị trưởng lão trách mắng như thế, sắc mặt hắn đỏ lên. Càng đi lên cao, càng không thể nghỉ ngơi, ngươi sẽ thừa nhận áp lực càng lớn, dừng lại thời gian càng dài càng khó trèo trống. Một khi ngồi xuống, ngươi sẽ không leo lên nổi, muốn leo lên rất cao, nhất định phải nhất cổ tác khí. Một đại sư huynh lạnh lùng nhìn sang tên đệ tử ngu xuẩn kia. Mặc dù nói, tất cả mọi người không thích Lý Thất Dạ, nhưng không có người nào biết rõ ngu xuẩn mà lại đi cười nhạo Lý Thất Dạ. 70, trong bất chi bất giác, Lý Thất Dạ đã leo lên 70 bậc thang. Còn cần nghỉ ngơi không? Phía dưới một ít đệ tử kêu to. Thật cần nghỉ ngơi, chương 4696, già rồi. Muốn, như thế nào không muốn? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Người trẻ tuổi nên quý trọng eo, bằng không, về sau lại không được. Nói xong, hắn đặt mông ngồi xuống. Cũng không phải lần thứ nhất Lý Thất Dạ ngồi xuống. Trước đó, nếu như Lý Thất Dạ nói muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, một ít đệ tử sẽ cười nhạo hắn, cũng cho rằng Lý Thất Dạ ngồi xuống sẽ không đứng lên nổi. Hiện tại Lý Thất Dạ lại ngồi xuống liên tục, sau đó hắn lại leo lên, mọi người đều chết lặng. Thật có huyền cơ sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi 10 bậc thang lại nghỉ ngơi một lần. Có lẽ hắn nắm giữ huyền cơ của thiên giai, có chút đệ tử không phục Lý Thất Dạ đang tìm kiếm các loại lấy cớ, trong nội tâm bọn họ không muốn thừa nhận Lý Thất Dạ thật sự có bản lĩnh leo cao như thế. Cho dù Lý Thất Dạ hiện tại leo lên cao như vậy, bọn họ cũng tìm lý do phủ nhận tài năng chân thật của Lý Thất Dạ. Tuyệt đối không có khả năng, bằng không, bằng vào thực lực thiết bị cường thể của hắn, hắn làm sao có thể leo lên cao như vậy. Một đệ tử yêu tộc cười lạnh nói, hắn nhất định đã mưu lợi, hắn nhất định là tìm được sơ hở của thiên giai. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân hắn đi 10 bước nghỉ ngơi một lần, có khả năng trèo lên 10 bậc nghỉ ngơi một lần, đây là thời điểm thích hợp chuyển đổi huyết khí nhất. Ngươi đi lên, tên đệ tử này chưa nói xong, Trương Việt vẫn lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã biết đây là sơ hở, trèo lên cho mọi người xem đi, có phải ngươi cũng có tài năng hay không? Ta, tên đệ tử yêu tộc bị Trương Việt quát như thế, sắc mặt hắn đỏ lên, trong nội tâm luống cuống. Trên thực tế, hắn cũng chỉ nói hưu nói vượn mà thôi. Hắn không thừa nhận Lý Thất Dạ có thực lực leo lên cao như thế, cho nên hắn tùy tiện tìm một cái cớ phủ nhận thành quả của Lý Thất Dạ. Đi, ánh mắt Trương Việt phóng đại, khí thế khinh người, với tư cách phong chủ Thúy Điểu Phong, hắn có được thực lực âm dương tinh thể, thời điểm hắn quát sẽ tỏa ra uy áp kinh người, nội tâm của tên đệ tử lạnh buốt. Tên đệ tử không dám phản kháng mệnh lệnh của Trương Việt, hắn đành phải ngoan ngoãn đi lên thiên giai, hắn cũng học Lý Thất Dạ, từng lên 10 bước sau đó ngồi xuống. Tên đệ tử này có thành tích miễn cưỡng 10 bậc thang. Hiện tại hắn vừa ngồi xuống, rốt cuộc hắn không leo lên nổi, hắn kêu thật lớn, dùng khí lực lớn nhất giãy giụa, phản kháng lực lượng chân áp, nhưng mà, hắn không làm nên chuyện gì, lực lượng chân áp vẫn chân áp hắn chỉ có thể ngồi xuống và không leo lên nổi. Các đệ tử ở đây trơ mắt nhìn, trong nội tâm các đệ tử sợ hãi, hiện tại xem ra, nói cái gì sơ hở, nói cái gì mưu lợi, tất cả đều không tồn tại. Trên thực tế, leo lên thiên giai, nhất cổ tác khí là lựa chọn tốt nhất. Một khi ngừng lại trên thiên giai sẽ gây bất lợi cho mình, hơn nữa thời gian dừng lại càng lâu, lực lượng chân áp trên người sẽ càng mạnh, tới trình độ nhất định, một khi đã ngồi xuống, rốt cuộc sẽ không thể leo lên nổi. Cuối cùng, tên đệ tử đành phải nhận thức vứt bỏ, hắn xám xịt bước xuống, gương mặt đỏ bừng. Trước đó, hắn cười nhạo Lý Thất Dạ mưu lợi, dùng sơ hở leo lên thiên giai, sự thật chứng minh cái gọi là phương pháp mưu lợi không tồn tại, sự thật như vậy đang tát vào mặt hắn. Đặc biệt ở trước mặt các đệ tử khác, hắn càng mất mặt không nhỏ. Tên đệ tử này thất bại, cũng chứng minh Lý Thất Dạ không cần ngồi xuống nghỉ ngơi, trái lại, đối với bất cứ kẻ nào mà thôi, ngồi xuống nghỉ ngơi, còn muốn leo lên sẽ thừa nhận áp lực cường đại hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn nhau, nói như vậy, Lý Thất Dạ hoàn toàn không cần ngồi xuống nghỉ ngơi, tại sao hắn lại làm thế? Vào lúc đó, có đệ tử ý thức được vấn đề, Lý Thất Dạ ngồi xuống nghỉ ngơi là cố ý trêu đùa bọn họ. Thời điểm Lý Thất Dạ leo lên bậc thang, bao nhiêu người cười nhạo và xem thường hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ còn trêu đùa bọn họ, ngược lại bọn họ còn liều mạng cười nhạo, trên thực tế, tốt người sáng suốt sẽ hiểu ra ai mới là kẻ ngu xuẩn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, sắc mặt các đệ tử đỏ bừng, vẻ mặt hết sức khó xử, thậm chí có đệ tử mắc cỡ không biết giấu mặt vào đâu. Ngược lại L. Trương Việt và các trưởng lão đã sớm nhìn ra mánh khóe, dùng tính cách thành tinh của Lý Thất Dạ, trêu đùa hí lộng tất cả mọi người ở đây. Không đặt người khác vào trong mắt, đây là việc nằm trong dự kiến. Chỉ có điều, Trương Việt và các trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thất Dạ chỉ có thực lực thiết bị cường thể, vì cái gì một thiết bị cường thể có thể leo lên cao như thế, vậy mà có thể thừa nhận lực lượng chân áp cường đại, đây chính là việc không thể tưởng tượng nổi. Thiên giai không có bất cứ vấn đề gì, cũng không cơ mưu lợi và sơ hở, Trương Việt và các trưởng lão cũng có thể khẳng định chuyện này, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không bị ảnh hưởng, hắn càng leo càng cao. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Việt và các trưởng lão nhìn nhau, bọn họ đều không rõ vấn đề nằm ở nơi nào, đương nhiên, vấn đề nhất định nằm trên người Lý Thất Dạ, chỉ có điều, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, thực lực thiết bị cường thể, vì cái gì có thể trèo lên cao như vậy, quả thật đây là bí ẩn lớn nhất của Thần Huyền Tông tới nay. Tà môn, thật sự tà môn, tiểu tử này đã tà môn tới mức khó dùng lời lẽ hình dung. Cuối cùng, có một vị trưởng lão phải thừa nhận như vậy. 91, 912, 93, 94. Cùng lúc đó, phía dưới có tiếng hoan hô vang lên. Ngay từ đầu là bọn nhỏ Lưu Thôn đếm số thay Lý Thất Dạ, một ít đệ tử đằng sau đều chậm rãi đếm theo, lúc này không có đệ tử nào dám cười nhạo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hiện tại leo lên hơn 90 thiên giai, còn có nào đệ tử dám đi cười nhạo hắn? Bọn họ không leo cao như vậy mà dám đi cười nhạo Lý Thất Dạ, chẳng phải nói rõ bọn họ ngu xuẩn và không biết tự lượng sức mình. Khi Lý Thất Dạ leo lên thiên giai càng ngày càng cao, không ít đệ tử ở đây đều khẩn trương, đặc biệt là những đệ tử đứng về phía Hoàng Chữ, những đệ tử yêu tộc ủng hộ Hoàng Chữ càng khẩn trương. Bởi vì một khi Lý Thất Dạ vượt qua Hoàng Chữ, vậy thì bọn họ phải nuốt trở về những lời kia trở về, cũng tương đương bị Lý Thất Dạ tát một cái, mặt mũi không còn sót lại chút nào. Sau khi Lý Thất Dạ leo lên 9-10 thiên giai, sắc mặt Hoàng Chữ hết sức khó coi, bởi vì hắn ý thức được Lý Thất Dạ sắp vượt qua hắn. Một khi hắn bị Lý Thất Dạ vượt qua, không chỉ mất đi một kiện bảo vật vô cùng trân quý, hắn càng mất mặt trước Cung Thiên Nguyệt. Trước đó, hắn leo lên 99 bậc thang, trở thành người xếp thứ hai trong khảo hạch, không thua kém Cung Thiên Nguyệt, từ đó nói rõ hắn thiên tài hơn người, cũng giúp hắn chiếm hết danh tiếng. Hắn muốn mượn thành tích này hấp dẫn Cung Thiên Nguyệt chú ý, dẫn tới Cung Thiên Nguyệt yêu ái. Hơn nữa, hắn đánh bại Lý Thất Dạ trong khảo hạch, không chỉ làm Lý Thất Dạ rời khỏi Thần Huyền Tông, nói không chừng thực lực hắn cường đại như thế, thành tích ưu tú như thế sẽ thắng được tâm hồn thiếu nữ. Nhưng mà, khi Lý Thất Dạ leo lên thiên giai càng ngày càng tiếp cận 99 bậc thang, mộng đẹp của hắn đã hóa thành nước, cũng làm Hoàng Chữ chật vật xấu hổ. 99, thời điểm Lý Thất Dạ bước lên bậc thang thứ 99, có đệ tử gào lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, các đệ tử đều ngừng thở và nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Bởi vì Lý Thất Dạ lúc này đã trèo lên độ cao giống Hoàng Chữ và Lý Thất Dạ đánh cược, mọi người đều biết, một khi Lý Thất Dạ bước thêm một bước, Hoàng Chữ thua chắc. Vào lúc đó, cho dù là đệ tử nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt cũng khẩn trương. Ai, thực mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này đây, Lý Thất Dạ lại không nghỉ ngơi ở bậc thang thứ 100, mà là nghỉ ngơi ở bậc thang thứ 99. Khi Lý Thất Dạ ngồi ở bậc thang thứ 99 nghỉ ngơi, các đệ tử đều im lặng, đôi mắt nhìn sang Lý Thất Dạ, cùng đợi Lý Thất Dạ nghỉ ngơi xong. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ nghỉ ngơi thật lâu, hắn lắc lắc chân ngồi tại đó. Ai, cái chân này không nghe sai sử. Lý Thất Dạ lắc đầu, hắn đấm bóp chân của mình và cảm khái nói. Nếu như Lý Sư Đệ cảm thấy thực khó khăn, cũng không nên miễn cưỡng, Lý Sư Đệ có thể leo lên thứ 99 bậc thang, đây là chuyện hiếm có, làm sư huynh, ta bội phục sát đất. Hoàng Chữ lúc này mở miệng nói, dáng vẻ rất thân mật. Hoàng Chữ nói, lực lượng thiên giai trấn áp không phải chuyện đùa, nếu cưỡng ép gượng chống, nói không chừng sẽ làm tổn thương đạo cơ, cả đời cũng khó khôi phục. Lúc này Hoàng Chữ tận tình khuyên bảo, hoàn toàn suy nghĩ vì Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Hoàng Chữ đang suy nghĩ vì mình, vào lúc đó, hắn không biết hy vọng Lý Thất Dạ vứt bỏ không tiến lên cỡ nào, nếu như Lý Thất Dạ dừng lại ở thứ 99 bậc thang, hắn còn có thể giữ lại thể diện, bọn họ tối đa chỉ hòa nhau mà thôi. Nhưng mà, đối với Hoàng Chữ tận tình khuyên bảo, Lý Thất Dạ không nhìn. Hắn nói với Cung Thiên Nguyệt. Nhà đầu, cái chân già của ta mệt mỏi không nghe sai sử, ngươi nên đấm bóp cho thiếu gia. Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, các đệ tử ngây người. Chương 4697, đấm bóp chân cho ta. Các đệ tử ở đây ngây người, thậm chí có đệ tử cho rằng mình nghe lầm, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thất Dạ. Cung Thiên Nguyệt là người ra sao? Chính là đệ nhất thiên tài của Thần Huyền Tông bọn họ, là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ, có khả năng kế thừa đại vị tông chủ Thần Huyền Tông trong tương lai, cũng là đệ nhất mỹ nữ của Thần Huyền Tông. Cho dù thực lực hay địa vị, Cung Thiên Nguyệt đều có địa vị không ai sánh bằng trong Thần Huyền Tông, có thể nói nàng là tồn tại cao cao tại thượng, thần nữ như nàng, hôm nay Lý Thất Dạ lại muốn nàng đến đấm chân, yêu cầu như vậy thật quá mức. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đệ tử ái môn Cung Thiên Nguyệt lại bộc phát, Cung Thiên Nguyệt còn chưa mở miệng, không ít đệ tử đã ôm tâm tình bất công thay Cung Thiên Nguyệt, có nam đệ tử yêu tộc nói ra. Ngươi không dùng nước tiểu soi mặt của mình đi, dám bảo Thiên Nguyệt sư tỷ đấm chân. Ngươi quá mức, lúc này có không ít đệ tử công khai lên án Lý Thất Dạ, thậm chí là chỉ trích hắn.

103, 104, 105. Thời điểm Lý Thất Giả cất bước tiến lên, hắn đi rất nhanh, lúc này hắn bước đi như gió, đi rất nhanh, cũng làm mọi người không kịp nhìn. Thời điểm trước 100 bậc thang, Lý Thất Giả đi một bậc thang đều thở dồn dập, đi 10 bậc thang sẽ nghỉ ngơi một chút. Hiện tại sau 100 bậc thang, hắn lại đi như gió, cũng không có thở gấp, eo cũng không đau, đi rất nhanh, cũng không dừng lại như bọn họ vẫn nghĩ. Rất nhiều đệ tử trợn mắt há hốc mồm, mặc cho ai cũng biết, càng lên cao càng khó đi, thừa nhận lực lượng chân áp càng mạnh. Hiện tại Lý Thất Giả lại không bị ảnh hưởng, hắn càng đi càng nhanh, hình như lực lượng chân áp của thiên giai không ảnh hưởng tới hắn. Vào lúc đó, rất nhiều đệ tử cũng ý thức được, trước 100 bậc thang, chẳng qua là Lý Thất Giả đang trêu đùa hí lộng bọn họ, hắn căn bản không cần nghỉ ngơi, cái gọi là thở dồn dập, tất cả đều là giả. Bọn họ đi cười nhạo Lý Thất Giả, suy nghĩ cẩn thận điểm này, không biết có bao nhiêu đệ tử khó chịu. Khi đó, bọn họ cho rằng Lý Thất Giả chỉ là phế vật, chẳng qua đang diễn hề mà thôi, trên thực tế, bọn họ mới là phế vật, bọn họ là kẻ hề. Nhân vật chuyển biến nhanh như thế, chênh lệch như vậy, các đệ tử rất khó xử, trong nội tâm càng không có tư vị. Chương 4698, 300 không khó. 141, lúc này có đệ tử điểm số. 142, Lý Thất Giả đi quá nhanh, vừa đọc xong thì hắn đã vượt qua. 141, thời điểm hắn nói ra mấy con số này, không biết bao nhiêu đệ tử rung động, bọn họ đều nhìn về phía Cung Thiên Nguyệt. So sánh với Hoàng Chữ tức giận và khó chịu, Cung Thiên Nguyệt rất bình tĩnh, cho dù nàng bị Lý Thất Giả vượt qua, nàng vẫn không cảm thấy ngoài ý muốn. Thành tích tốt nhất, sau khi Lý Thất Giả vượt qua Cung Thiên Nguyệt, không ít đệ tử đều cảm thán. Vừa rồi mọi người còn xem thường Lý Thất Giả, hiện tại, Lý Thất Giả lại thoải mái leo lên 142 bậc thang, cũng vượt qua Cung Thiên Nguyệt, trở thành người có thành tích tốt nhất cuộc thi. 156, 157, 157, thời điểm Lý Thất Giả đi lên 157 thiên giai, đệ tử điểm số báo tới 2 lần. 157, các đệ tử đều nhìn Lý Thất Giả. 158, 159, 160. Nhưng mà, thời điểm Lý Thất Giả bước qua 157 thiên giai, hắn cũng không ngừng lại và bắt đầu vượt qua, giống như con số đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, hoàn toàn không nghĩ dừng lại, cũng không cảm khái. Nhưng mà, 157 bậc thang, con số này đối với đệ tử Thần Huyền Tông mà nói lại có ý nghĩa phi phàm, đối với các trưởng lão Thần Huyền Tông mà nói, việc này có ý nghĩa không phải chuyện đùa. Trong thành tích kỳ thi cuối năm, có ghi chép đến nay, thành tích cao nhất chính là 156 bậc thang, chính là thành tích cao nhất của Nam Loa Đạo Quân, thiên tài thiên phú cao nhất Thần Huyền Tông từ trước tới nay. Năm đó Nam Loa Đạo Quân còn trẻ, trong kỳ thi cuối năm, hắn có thành tích 156 bậc thang, từ nay về sau, chưa từng có đệ tử nào đánh vỡ thành tích của hắn. Nam Loa Đạo Quân cũng không có cô phụ thanh danh thiên tài, hắn trở thành đạo quân vô địch, chứng được đại đạo. Hiện tại, Lý Thất Giả dễ dàng vượt qua 157 bậc thang, đánh vỡ ghi chép của Nam Loa Đạo Quân năm đó, đây là chuyện rung động nhân tâm. Đối với các đệ tử Thần Huyền Tông mà nói, đối với tất cả trưởng bối Thần Huyền Tông mà nói, con số này không tầm thường. Phá ghi chép, ngay cả thủ tịch trưởng lão cũng thì thào tự nói. Vào lúc đó, các vị trưởng lão, Trương Việt đều thất thần, nếu như nói Lý Thất Giả là thiên tài khó lường, thực lực vô cùng cường hãn, ví dụ như hắn có được tiên thiên chân mệnh, tiên thiên đạo thân, tiên thiên mệnh cung, hắn có thiên phú kinh người sẽ làm mọi người tiếp nhận dễ dàng. Nhưng mà, Lý Thất Giả chỉ có tư cách ba phàm mà thôi, không đủ thành đạo. Hơn nữa, Lý Thất Giả cũng không phải cao thủ tu hành vài chục năm, mấy trăm năm, hắn cũng không đạt tới cảnh giới âm dương tinh thể gì đó. Lý Thất Giả chỉ là thiết bị cường thể mà thôi, thực lực như vậy, trong Thần Huyền Tông có quá nhiều đệ tử như thế. Nhưng chính tư chất ba phàm, thực lực thiết bị cường thể lại phá ghi chép của tổ sư Nam Loa Đạo Quân, đây là sự việc cực kỳ rung động nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Việt và các trưởng lão không nói thành lời, bọn họ đều há hốc mồm, qua thật lâu, bọn họ nhìn nhau. Tiểu tử này tà môn đến cực điểm, đã không cách nào giải thích. Cuối cùng, ngay cả thủ tịch trưởng lão kiến thức rộng rãi cũng cảm khái và bất đắc dĩ. Không ai tà môn hơn tiểu tử này, một trưởng lão lớn tuổi cũng chịu phục, nói ra, tiểu tử này chuyên trị các loại không phục, nếu không phục, hắn sẽ trị cho phục. Lúc này, bất kể là Trương Việt hay các trưởng lão, bọn họ đã không thể nói gì, bọn họ đều phục, chuyện tà môn như thế đã không thể dùng biện pháp thông thường để giải thích, không có biện pháp dùng thường thức để tìm hiểu. Đám người Trương Việt cho rằng, Lý Thất Giả trừ tà môn thì quá tà môn, hơn nữa chuyện tà môn xảy ra trên người Lý Thất Giả lại biến thành việc bình thường. 200, 201, 202. Thời điểm mọi người ngẩn người, đệ tử điểm số đã báo hơn 200. 300 bậc thang, tiểu tử này, không thành vấn đề. Thời điểm Lý Thất Dạ bước lên 200 bậc thang, Trương Việt đã cảm khái và thở dài một hơi, hắn biết rõ, 300 giai đã thành kết cục đã định. Cung Thiên Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ bước đi trên thiên giai, trên thực tế, thời điểm Lý Thất Dạ ngồi ở bậc thang 99, nàng đã hiểu, 300 bậc thang, đối với Lý Thất Dạ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như thiên giai có 500, thậm chí là 1000, chỉ sợ Lý Thất Dạ sẽ vượt qua dễ dàng. 300 bậc thang, lúc này, có không ít đệ tử thì thào tự nói. Thời điểm Lý Thất Dạ nhẹ nhõm bước lên 200 bậc thang, trong nội tâm bọn họ cũng biết, đại cục đã định, 300 bậc thang đã trở thành sự thật, thậm chí không cần nhìn cũng biết kết quả. Vào lúc đó, không biết bao nhiêu đệ tử thẫn thờ, không biết bao nhiêu đệ tử xấu hổ khó chịu, bởi vì trước đó, rất nhiều đệ tử cười nhạo Lý Thất Dạ, khi đó bọn họ cho rằng Lý Thất Dạ xuất khẩu cuồng ngôn. Sau khi leo lên 300 thiên giai, dám nói cuồng ngôn như thế chẳng khác gì không biết trời cao đất rộng, quả thật là trò cười. Nhưng mà, hiện tại bọn họ hiểu, người bị chê cười không phải Lý Thất Dạ, mà là bọn họ mới đáng bị chê cười. Lý Thất Dạ chỉ nói thật mà thôi, không ít đệ tử suy nghĩ cẩn thận, trong nội tâm không có tư vị, cũng khó chịu nổi, hận không thể tìm khe hở nào đó mà chui vào. 270, 271, 272. Khi Lý Thất Dạ càng tiếp cận 300 bậc thang, toàn trường yên tĩnh, các đệ tử ngừng thở, vào lúc đó, chỉ còn lại tiếng đếm số, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Về phần Hoàng Chữ, Chiến Hổ, sắc mặt bọn họ khó coi không cách nào hình dung, đặc biệt là Hoàng Chữ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, mặc dù Lý Thất Dạ bước lên 100 bậc thang, sắc mặt của hắn đã khó coi, nội tâm không có tư vị. Nhưng đây chỉ là 100 bậc thang, chỉ nhiều hơn hắn một bậc, hắn chỉ không phục và không cam lòng mà thôi. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ bước lên 2270, tiếp cận 300 bậc thang. Thành tích như vậy, không chỉ có hắn, chỉ sợ toàn bộ Thần Huyền Tông cũng không tìm ra ai vượt qua Lý Thất Dạ, bất quá là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chênh lệch lớn như thế, nội tâm Hoàng Chữ chỉ còn lại tuyệt vọng, không cam lòng và khó chịu đã tan thành mây khói. Cho dù tương lai hắn cường đại hơn nữa, tương lai hắn có thành tựu kinh người, nhưng mà, trong kỳ thi leo thiên giai cuối năm, hắn vĩnh viễn bại trong tay Lý Thất Dạ, vĩnh viễn biến thành không nên thân, so với ghi chép 300 bậc thang sáng ngời, Hoàng Chữ hắn chỉ có thành tích 99 bậc thang, hắn biến thành nhỏ bé và không có ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên Hoàng Chữ có cảm giác tuyệt vọng, ở chỗ này, hắn đã không thể vượt qua Lý Thất Dạ. 300, đúng như suy nghĩ của mọi người, cuối cùng, Lý Thất Dạ đã leo lên bậc thang cuối cùng, lúc này, Lý Thất Dạ đã bị sương mù quấn quanh giống như tiên nhân. 300 thiên giai, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ đứng trong đám mây, trong nội tâm mọi người đã không còn lời gì để hình dung. Thật leo lên 300 thiên giai, lúc này, cho dù là bọn nhỏ lưu thôn, bọn họ đã không có hoan hô, cũng không phát ra âm thanh nào. Lúc này, tất cả mọi người chỉ có tôn kính và trang trọng, tôn kính đối với 300 thiên giai giống như tồn tại cao cao tại thượng. A hát, còn có thêm ban thưởng nha. Đứng trên 300 bậc thang, ở trong đám mây, Lý Thất Dạ cười nói. Là vật gì, thủ tịch trưởng lão quát lớn. Vào lúc đó, các đệ tử dưới thiên giai đều muốn biết đó là cái gì. Một kiếm chuyện mà thôi, Lý Thất Dạ hời hợt nói. Truyền thuyết quả nhiên là thật, nghe thấy Lý Thất Dạ nói như thế, thủ tịch trưởng lão cũng quát to. Truyền thuyết gì, có không ít trưởng lão hỏi thăm, thủ tịch trưởng lão hít sâu một hơi và nói. Đồn đãi nói, thời điểm Nam Loa Tổ sư trở thành đạo quân vô địch, hắn đã trèo lên thiên giai, cũng lưu lại một kiếm triện trên đỉnh cao nhất. Ai có thể leo sẽ đạt được kiếm triện, thật không ngờ, đây là thật. Nói đến đây, thủ tịch trưởng lão cười khổ. Trước kia chưa từng có người có thể trèo lên, cho nên, tất cả mọi người cho rằng đây là truyền thuyết, không đáng tin. Kiếm triện gì, có trưởng lão sinh ra dự cảm không tốt, chính là thanh kiếm. Thủ tịch trưởng lão nhìn sang Nam Loa Phong, nghiêm túc nói. Thanh kiếm kia đang nằm trong tông môn. Nói xong, sắc mặt của hắn đầy ngưng trọng. Thanh kiếm kia, các trưởng lão hít khí lạnh. Thủ tịch trưởng lão trịnh trọng, nói. Được kiếm triện, có thể ngự thanh kiếm kia. Nghe nói như thế, các vị trưởng lão rung động, bọn họ đều nhìn nhau. Về phần các đệ tử chung quanh, bọn họ không rõ các trưởng đang nói cái gì. Nhưng mà Trương Việt lại biết, hắn càng rung động. Tuy kiếm triện xấu một chút, được rồi, ta miễn cưỡng thu. Vào lúc đó, trên bầu trời lại có tiếng của Lý Thất Dạ vọng xuống. Chương 4699, kiếm triện. Xấu một chút, trong khoảng thời gian ngắn, các vị trưởng lão ngây ngốc, đó là kiếm triện vô song, đạt được một kiếm triện như vậy là có thể khống chế thanh kiếm kia, không có bất kỳ cực hạn gì, không có gánh nặng gì, chỉ tiện tay mà làm. Bởi vì kiếm triện như thế, không biết có bao nhiêu trưởng bối trong Thần Huyền Tông đều cầu mà không được, cho dù đương kim đệ nhất cao thủ Bình Thoa Ông của Thần Huyền Tông cũng nghĩ muốn khống chế thanh kiếm kia. Đối với bao nhiêu người mà nói, thanh kiếm kia là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là chí bảo vô giá. Hiện tại Lý Thất Dạ còn ghét bỏ nó xấu, chỉ miễn cưỡng thu, tư thái như vậy làm các trưởng lão im lặng, vào lúc đó, bọn họ cũng không biết nên hâm mộ Lý Thất Dạ mới tốt hay ghen ghét mới tốt. Keng, thời điểm Lý Thất Dạ cầm chặt kiếm triện, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn quét ngang vạn dặm, chỉ trong nháy mắt Thần Huyền Tông đã bị kiếm khí bao phủ. Kiếm triện trong tay Lý Thất Dạ phát ra kiếm quang vạn trượng, một đạo kiếm quang phóng thẳng lên trời ở hướng Nam Loa Phong. Trên bầu trời bao la mờ mịt, kiếm quang lay động bầu trời, bình định vạn cổ, trấn áp chư thiên thần ma, một kiếm vạn đạo duy nhất, mình ta vô địch. Kiếm quang trùng thiên như thế, kiếm quét ngang thiên địa, mọi người trong Thần Huyền Tông rất rung động, từ đệ tử bình thường cho đến Bình Thoa Ông, tất cả đều bị kiếm quang trấn nhiếp. Đặc biệt là Bình Thoa Ông, hắn mở mắt nhìn thanh kiếm kia, thanh kiếm này sinh ra hào quang vô thượng, nó có thể bổ bầu trời, một kiếm vô địch. Dưới kiếm khí vô địch đó, Bình Thoa Ông lui về phía sau và hít khí lạnh. Là ai? Chỉ trong chớp mắt, Bình Thoa Ông nhìn về hướng Tổ Phong, thời điểm này, hắn biết rõ tại sao thanh kiếm bị kích phát. Chỉ có điều, hắn thật không ngờ, người thế hệ này lại làm được. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt Bình Thoa Ông bắn ra thần quang kinh người, hắn nhìn thẳng về phía Tổ Phong. Đây là, trong nội tâm Bình Thoa Ông rung động, đối với hắn mà nói, việc này quá khó tin. Trên Thiên Yêu Phong, Thiên Thủ Bồ Vương đang thư giãn, đại đạo hạo nhiên, ánh mắt hắn thay đổi liên tục, hắn nhìn về phía Tổ Phong, ánh mắt thâm thúy hắn ra hào quang khiếp người, hắn giật mình và thì thào. Bao nhiêu năm, thanh kiếm này lại thức tỉnh, thật không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Thiên Thủ Bồ Vương lại nhìn sang hướng Nam Loa Phong. Là họa hay là phúc, thật sự không ai có thể phỏng đoán, không có khả năng. Trên Nộ Hổ Phong, Thiết Tiên Yêu Vương nhảy ra khỏi ghế tựa ra hổ, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn sang Nam Loa Phong, nghẹn ngào nói. Chẳng lẽ tông chủ trưởng ngự thanh thần kiếm kia, không đúng. Hắn vừa dứt lời và nhìn sang hướng Tổ Phong, nhìn kiếm khí mênh mông bộc phát, kiếm quang quét ngang thiên địa, hắn hít khí lạnh và kêu lớn. Việc này không hợp thói thường. Rất nhanh, Thiết Tiên Yêu Vương cũng biết chuyện thiên giai, sắc mặt hắn ngưng trọng và nói. Rốt cuộc là yêu nghiệt tới từ nơi nào? Chẳng lẽ đây là nước cờ của lão đầu? Trong khoảng thời gian ngắn, Thiết Tiên Yêu Vương lâm vào suy nghĩ. Trên Bát Trượng Phong, Thừa Sơn Nhạc Vương nhìn tất cả, hắn rung động và lẩm bẩm. Đúng là tà môn, tiểu tử này, rốt cuộc hắn đã sáng tạo kỳ tích. Vào lúc đó, Thừa Sơn Nhạc Vương lâm vào suy nghĩ, cho tới nay, hắn rất xem trọng Lý Thất Dạ, nhưng không biết vì cái gì, nội tâm của hắn lại cảm thấy nặng nề. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cuối cùng, Thừa Sơn Nhạc Vương chỉ có thể thừa nhận như thế. Dưới thiên giai, các đệ tử đều ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, bởi vì kiếm triện đã hòa tan vào trong người Lý Thất Dạ, toàn thân Lý Thất Dạ tỏa ra kiếm quang, thời điểm này, trong cơ thể Lý Thất Dạ có hào quang của ngàn vạn thanh kiếm. Lúc kiếm quang xuyên thấu thân thể Lý Thất Dạ, giống như muốn xé nát thân thể Lý Thất Dạ, ngàn vạn đạo kiếm quang tỏa ra uy áp đáng sợ. Dưới kiếm uy cường đại như thế, các đệ tử ở đây không thở nổi, thậm chí có đệ tử run rẩy và quỳ xuống. Động tĩnh lớn như thế đã kinh động tất cả người Thần Huyền Tông, vào lúc này, không biết có bao nhiêu cao thủ Thần Huyền Tông chạy tới quan sát. Mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ tỏa ra kim quang đáng sợ thì hâm mộ. Nam Loa kiếm pháp, có hộ pháp nhận ra kiếm quyết quanh người Lý Thất Dạ, hắn giật mình nói. Nam Loa kiếm pháp, hắn đã đạt được Nam Loa kiếm pháp. Nam Loa kiếm pháp, nghe nói như thế, không biết bao nhiêu đệ tử ghen ghét và hâm mộ. Đúng là không còn thiên lý, thời điểm mới nhập môn, hắn đã có được tiên cổ cửu pháp, hiện tại hắn càng có, Nam Loa kiếm pháp còn thiên lý hay không? Còn cho chúng ta sống hay không? Nam Loa kiếm pháp, chính là kiếm đạo do Nam Loa đạo quân sáng chế, nó không chỉ là kiếm pháp, nó cũng là kiếm pháp cường đại nhất của Thần Huyền Tông. Tại Thần Huyền Tông, người duy nhất tu thành Nam Loa kiếm pháp chính là tông chủ Bình Thoa Ông. Hơn nữa, nhìn khắp Thần Huyền Tông, có tư cách đi tu luyện Nam Loa kiếm pháp, người có tư cách đọc bí kíp Nam Loa kiếm pháp lại không nhiều. Hiện tại Lý Thất Dạ lại có được Nam Loa kiếm pháp, làm sao không làm mọi người hâm mộ và ghen ghét cơ chứ? Đám người chiến hổ, hoàng chữ có đủ điều kiện, xuất thân cao, đầu tiên không nói bọn họ có thực lực tu luyện hay không, nhưng bí kíp Nam Loa kiếm pháp và tiên cổ cửu pháp, bọn họ không có tư cách đọc, càng không cần nói được phép tu luyện. Công pháp như thế, thấp nhất phải là trưởng lão mới có tư cách đọc, thậm chí phải là phong chủ mới có tư cách. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ là đệ tử đời thứ ba bình thường mà thôi, hắn trước sau có được tiên cổ cửu pháp và Nam Loa kiếm pháp, có thể không bị người ta hâm mộ và ghen ghét hay không? Ngay cả hoàng chữ, chiến hổ cũng ghen ghét nhìn Lý Thất Dạ, việc này không hợp thói thường. Tiểu tử này quá tà môn, Vào lúc đó, cho dù là trưởng lão hay hộ pháp đều nói thầm. Thời điểm Lý Thất Dạ chậm rãi đi xuống bậc thang, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người cừu thị. Sau khi Lý Thất Dạ đi xuống, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn các đệ tử và nói: "Thật sự ngu xuẩn, trêu chọc các ngươi chơi, còn lừa mình dối người." Lý Thất Dạ nói lời này chẳng khác gì tát bọn họ một cái, đặc biệt là đệ tử từng cười nhạo Lý Thất Dạ, bọn họ cảm giác mặt nóng rát nhưng không thể làm gì. Tuy Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng mà, bị Lý Thất Dạ chỉ vào mặt nói ngu xuẩn, trong nội tâm những đệ tử này càng tức giận, bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, đôi mắt bắn ra lửa giận, nhưng mà, bọn họ không có tư cách phản bác Lý Thất Dạ, ai bảo Lý Thất Dạ thật leo lên 300 bậc thang. Hắn sáng tạo kỳ tích như vậy, Lý Thất Dạ nói cái gì cũng là đạo lý. Ngươi thua, Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Chữ, căn bản cũng không đặt việc này vào trong mắt. Sắc mặt Hoàng Chữ đỏ lên, gương mặt lúc xanh lúc đó, hắn thật sự không chịu nổi. Cho tới nay, Hoàng Chữ hắn tự cho rằng mình rất cao, cho rằng mình là thiên tài của Thần Huyền Tông, trừ Cung Thiên Nguyệt ra, không ai có thể so với hắn. Hôm nay, hắn bại bởi Lý Thất Dạ, hơn nữa còn là đệ tử thực lực thiết bị cường thể, càng muốn chết là, Lý Thất Dạ thành tựu 300 thiên giai, ép hắn không có biện pháp xoay người. Thất bại như vậy, giống như bị Lý Thất Dạ giẫm một cước vào mặt, cảm giác như vậy, đối với thiên tài như Hoàng Chữ, đây là việc cực kỳ khó chịu. Ngươi thắng, cuối cùng, Hoàng Chữ hừ lạnh một tiếng, hắn lấy bảo vật chân quý của mình ra, oán hận nói. Nguyện đánh bạc chịu thua, ta không lời nào để nói. Nói xong, hắn ném bảo vật về phía Lý Thất Dạ. Sau khi ném bảo vật cho Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn đau đớn, dù sao, bảo vật này quá chân quý với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, các đệ tử ngừng thở nhìn bảo vật trong tay Lý Thất Dạ, ai cũng biết bảo vật của Hoàng Chữ chân quý cỡ nào, hơn nữa bảo vật này rất thích hợp với đệ tử yêu tộc. Nếu như đệ tử yêu tộc có được một bảo vật như vậy, bọn họ sẽ như hồn thêm cánh. Nhưng mà, đối với một bảo vật như vậy, Lý Thất Dạ không thèm nhìn nhiều, nói. Đồng nát sắt vụn mà thôi, đặt trên người còn vướng bận, ban cho ngươi. Nói xong, hắn tiện tay ném bảo vật cho Lỗ Đạo Ngụy. Ngươi, sắc mặt Hoàng Chữ khó coi tới cực điểm, sắc mặt biến thành màu tím, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Trong lòng hắn, một bảo vật như vậy chân quý cỡ nào, hiện tại, Lý Thất Dạ lại nói nó như đồng nát sắt vụn, chẳng thèm ngó tới, chẳng khác gì nhục nhã Hoàng Chữ trước mặt mọi người. Thật quá mức, có một ít đệ tử có giao tình với Hoàng Chữ đều nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Nhưng có nhiều đệ tử ngây người, bảo vật của Hoàng Chữ chân quý cỡ nào, đối với đệ tử mà nói, cả đời chưa chắc có thể có được, hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ nói nó là đồng nát sắt vụn, lại còn tiện tay ban cho Lỗ Đạo Ngụy, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Cho dù là Lỗ Đạo Ngụy, tay cầm một bảo vật như vậy cũng run rẩy. Hắn ngơ ngác không nói thành lời.